Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 51, Kiều Diễm xuân sắc, hát, góc truyện audio.com. Cách chương.